Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1069, chương 1070, ngươi là người tốt. Cũng có thể, Ma Tông rất thành khẩn gật đầu một cái. Ngay tại lúc này, hắn từ trước tới giờ không cố chấp, mà lại tâm tình của hắn lúc này hoàn toàn chính xác có chút không sai. Mặc dù hắn như trước đang trong lòng khuyên bảo chính mình còn không thể hoàn toàn tín nhiệm hai người kia đối thoại, dù là hắn từ hai người kia trong thần sắc không có phát giác mảy may tận lực thành phần, nhưng hắn quen thuộc chính mình đi chậm rãi biết rõ ràng chuyện chân tướng, mà cũng không phải là dựa vào người khác kể rõ. Hắn đối với tên này Mục Dương nữ cũng không có ái mộ thành phần, chỉ là xem như một tên chân chính độc phu. Ở hắn khó khăn nhất thời khắc, tên này cùng hắn không có chút nào xung đột lợi ích. Mục Dương nữ để hắn thoát khỏi cô độc, cho nên hắn rất tự nhiên không hy vọng một người như vậy là lừa gạt hắn địch nhân. Cho nên cùng trước đó hắn cảm giác được tên này Mục Dương nữ khô cạn khí hải lúc kia một phần thất vọng so sánh, tâm tình của hắn lúc này rất tốt. Dù là hắn đến đây lúc còn không có đạt được bất kỳ có thể bổ sung chân nguyên đồ vật. Ngươi phải cẩn thận chút. Mục Dương nữ do dự một chút, nàng cũng không có kiên trì nhất định phải đi theo Ma Tông cùng tên này phụ nhân tiến vào kia mảnh thôn trang. Ma Tông nghĩ rồi nghĩ, hỏi, ngươi đã từng hiểu được tu hành, trước ngươi tu vi đến rồi mức độ như thế nào? Nếu là theo như lời ngươi nói, này hai ngày thật sự có người đến, bọn hắn tu vi sẽ có cao hơn. Ở ta biết, chúng ta Tinh Châu người tu hành đều chưa từng đi như lời ngươi nói Trung Thổ Vương Triều. Mục Dương nữ mặt màu bình thường chút, nàng cùng dĩ vãng cùng Ma Tông nói chuyện lúc đồng dạng, đưa tay khoa tay lấy, ta cũng không biết rõ trong các ngươi Thổ Vương Triều tu vi là theo cái gì phân chia. Nhưng theo chúng ta Tinh Châu cảnh giới tới nói, đến có thể ngự vật cảnh giới, liền xem như đỉnh cấp cường giả. Ta lúc trước khoảng cách ngự vật đường phải đi còn rất dài. Toàn bộ Tinh Châu có thể đạt tới ngự vật cảnh giới, hiện tại có lẽ sẽ không vượt qua ba cái. Ngự vật, Ma Tông nhìn lấy nàng nói đến, tựa như chúng ta Nam Triều cùng Bắc Ngụy người tu hành đồng dạng. Thông qua cùng phù văn câu thông, ngự sử phi kiếm. Mục Dương nữ nghiêm túc nghe lấy, nàng đại khái cũng nghe đã hiểu, gật đầu một cái, nói, không sai biệt lắm, chỉ là chúng ta không có thủ đoạn chế tạo các ngươi nói tới phi kiếm loại đồ vật này. Chúng ta chỉ có thể ngự sử cùng tự thân chân nguyên tương hợp một chút đặc thù đồ vật. Cái kia có thể đủ ngự vật. Ở chúng ta nơi đó, cũng thì tương đương với thừa thiên cảnh, Ma Tông ôn hòa nói rằng, ở chúng ta nơi đó, rất nhiều triều đại trước đó, cũng là dùng loại thủ đoạn này đến khống chế có thể gánh chịu chính mình chân nguyên đồ vật. Tên kia phụ nhập căn bản nghe không hiểu Mục Dương nữ cùng Ma Tông trong lúc nói chuyện với nhau loại này có quan hệ tu hành lời nói, nhưng cho dù là nàng, từ Ma Tông ôn hòa bình tĩnh, liền cũng cảm giác được Ma Tông tựa hồ căn bản không thèm để ý những người kia. Trung Thổ Vương Triều một mực làm người ta hướng về, ở chúng ta Tinh Châu trong chuyện xưa, trong các ngươi Thổ Vương Triều rất nhiều cường giả đều là thần tiên đồng dạng nhân vật. Mục Dương nữ nhìn lấy Ma Tông, lại có chút ngượng ngùng bắt đầu, người bị phong bạo xoắn tới đều không chết. Thụ thương nặng như vậy lại tốt được nhanh như vậy, ngươi cũng giống là cái thần tiên đồng dạng nhân vật. Chỉ là, nói đến đây, nàng sợ có chút thất lễ, nhất thời do dự, không có nói tiếp. Ma Tông rõ ràng nàng ý tứ, nhàn nhạt cười cười, nói rằng, trước ngươi nói toàn bộ Tinh Châu có thể đạt tới ngự vật cảnh giới, cũng sẽ không vượt qua ba cái. Như vậy hai ngày qua trong đám người, có lẽ khả năng đều không thể đạt tới dạng này cảnh giới người. Mục Dương nữ nhìn lấy hắn, có chút mê hoặc, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Ngươi bao lâu chưa có tới bên này? Ma Tông cười cười, điểm một cái những kia đơn sơ doanh trướng. Hỏi nói, Mục Dương nữ không rõ hắn ý tứ, nhưng vẫn là như nói thật nói. Cũng có nửa năm rồi. Ma Tông nói, người bình thường liền dựa vào chút sữa dê cùng hái giã thử. Giã quả, còn có biển một bên nhặt được một ít gì đó. Các nàng sẽ cho ngươi đưa tới ngươi vật cần thiết sao? Mục Dương nữ lắc lắc đầu, nói, bọn hắn những người kia lúc đến, sẽ mang đến một ít gì đó, sẽ đưa tới một chút đến ta nơi đó. Vậy ngươi theo chúng ta cùng đi. Ma Tông ánh mắt hướng về những kia doanh trướng, nói, các nàng nơi này tốt xấu bắt cá, ngươi ăn nhiều những vật kia, cũng có thể sửa đổi một chút khẩu vị. Tên kia phụ nhân nghe được Ma Tông mấy câu nói đó, nàng lông mày liền sâu sâu nhíu lại, nhưng là Ma Tông không thích nói nhảm. Ở nàng mở miệng trước đó, hắn đã rất chậm nhưng rất rõ ràng, cam đoan tên này phụ nhân có thể nghe hiểu nói rằng, không có người sẽ lấy chính mình mệnh nói đùa, ta đương nhiên cũng không sẽ, ngươi cũng cần phải rõ ràng, bình thường trung thổ vương triều người, cũng không sẽ vượt ngang dạng này vùng biển xuất hiện ở đây. Ta có thể xuất hiện ở đây, chính là ở chúng ta cái chỗ kia, cũng không lại là người bình thường. Đã ngươi nói tới những kia tinh châu người tới cũng không như ta tưởng tượng mạnh mẽ, vậy cũng không cần lại để ý như vậy. Tên này phụ nhân nghe hiểu Ma Tông những lời này, nàng cũng nhìn ra Ma Tông nói những lời này lúc tự nhiên toát ra lòng tin cùng uy nghiêm. Chỉ là trải qua thời gian dài đối với tinh châu những người kia sợ hãi, vẫn là để nàng không cách nào như vậy tin tưởng cái này kẻ ngoại lai. Coi như ba cái kia có thể đến ngự vật cảnh giới người đều tới, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Ma Tông không nghĩ lại cùng nàng nói nhảm. Hắn đối với Mục Dương nữ nói chuyện còn có kiên nhẫn, nhưng đối với tên này phụ nhân lại cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Hắn nói xong câu đó, liền hướng phía đằng trước đi rồi đi qua. Hắn đi ra khỏi sơn lâm cùng bãi cát chỗ giao giới bóng tối, đi tới trong ánh nắng mặt trời. Tên kia phụ nhân ở phía sau hắn phẫn nộ giống lên một tiếng, nhưng vậy cũng chỉ có thể đại biểu nàng rất tức giận mà thôi, bởi vì nàng đã không có biện pháp ngăn cản. Những kia trong doanh trướng rất nhanh liền có người thấy được quang minh chính đại hướng phía các nàng đi lại mà đi. Ma Tông rất nhanh vang lên rất nhiều âm thanh tiếng kinh hô. Ma Tông nhìn lấy những kia thất kinh phụ nhân, cười cười, cũng không nói gì. Hắn sau lưng lại ngay cả liền vang lên nghiêm khắc quát lớn âm thanh. Thanh âm kia đến từ tên kia cầm cung phụ nhân. Ma Tông nghe hiểu được đại khái, tên này phụ nhân là ở đe dọa cái này thôn làng bên trong tất cả mọi người. Là ý nói, hắn là bị tên này Mục Dương nữ cứu lên trung thổ vương triều người, yêu cầu tìm đến chút dược vật trị thương, hắn rất nhanh liền sẽ đi. Nhưng nếu là các nàng chính mình sinh loạn, vạn nhất tinh châu những người kia tới, nếu để cho bọn hắn biết rõ chuyện này, nói không chừng các nàng tất cả mọi người sẽ phải gánh chịu nghiêm khắc trừng phạt. Tên này phụ nhân ở cái này thôn làng hiển nhiên có chút hy vọng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối kẻ thống trị. Tuyệt đại đa số âm thanh rất nhanh lắng xuống rồi, nhưng cũng có rất nhiều bất mãn tiếng khiển trách vang lên. Những kia trách cứ âm thanh cũng không phải là nhằm vào tên này phụ nhân, mà là nhằm vào tên kia Mục Dương nữ. Ma Tông cũng đại khái nghe hiểu được các nàng những người kia ý tứ, chính là Mục Dương nữ là kẻ gây họa, chính mình không dứt ở núi bên kia ở lại, vậy mà lại trêu chọc một tên xứ khác nam tử. Ma Tông không để ý tới biết cái này chút phụ nhân, hắn cũng không để ý những người này ánh mắt, tự mình đi vào rồi cái này đơn sơ doanh trướng tạo thành thôn xóm. Hắn rất nhanh ở một đỉnh doanh trướng trước ngừng lại. Này đỉnh doanh trướng không được người, ở này một mảnh trong thôn làng, chỗ có ở người doanh trướng đều rất cũ nát, đều rất bẩn loạn, cùng hắn đi lại qua rất nhiều vùng biên cương đồng dạng. Càng là cằn cỗi cùng sinh hoạt khốn khổ địa phương, mọi người đối với sinh tồn hoàn cảnh liền không có như vậy hà khắc. Nhưng này chịu không được người doanh trướng cũng rất sạch sẽ, mà lại dùng gia thú bao trùm rất tốt. Từng trương gia thú đến từ loại kia loài chuột thú nhỏ. Một đỉnh không lớn doanh trướng, lại không biết nói dùng bao nhiêu loại này thú nhỏ gia thú mới may mà thành. Hắn từ nơi này chịu không được người trong doanh trướng, cảm nhận được rồi hắn cần khí tức, đó là đã lâu thiên địa linh khí hương vị. Người không thể động này đỉnh trong doanh trướng đồ vật. Một tiếng quen thuộc quát chói tai âm thanh từ hắn sau lưng vang lên, Ma Tông trên mặt thần sắc không có thay đổi. Hắn bình tĩnh xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy đi đến phía sau hắn tên kia phụ nhân. Đây là chúng ta muốn giao nạp hàng hóa. Tên kia phụ nhân nhìn lấy hắn, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, ta hiện tại biết rõ ngươi không sợ Tinh Châu những kia quý nhân, nhưng nơi này tất cả mọi người sợ. Ngươi có biện pháp liền sẽ rời đi nơi này, nhưng là chúng ta còn sẽ lưu tại nơi này. Dù là Tinh Châu những kia quý nhân bắt ngươi không có cách, nhưng bọn hắn có là xử lý pháp trị chúng ta. Nơi này còn lại trong doanh trướng tất cả mọi thứ ngươi cũng có thể di động, nhưng này đỉnh trong doanh trướng đồ vật không thể động. Ma Tông nhìn tên này phụ nhân một chút, mỉm cười, nói, có thể. Phụ nhân ngược lại là ngẩn người, nàng không nghĩ tới Ma Tông vậy mà trả lời như vậy dứt khoát. Nàng đương nhiên không biết rõ Ma Tông lúc này chân chính ở nghĩ cái gì. Nàng cũng không phải người tu hành, cho nên không biết rõ này đỉnh trong doanh trướng đồ vật đối với người tu hành mà nói có nghĩa là cái gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy tên này từ tha hương đến nam tử tựa hồ còn hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Cũng không khó nói, Ma Tông không tiếp tục cùng nàng nói nhiều, chỉ là đi tới Mục Dương nữ bên cạnh, nhẹ giọng nói, ngươi cùng ta nói qua, bên này tất cả mọi người là giống như ngươi, chỉ là chăn nuôi, nhưng này đỉnh trong doanh trướng có chút linh dược. Nàng còn nói là các nàng yêu cầu giao nhận hàng hóa. Đây là có chuyện gì? Các nàng nuôi là một loại rái cá biển. Các nàng dựa theo phương pháp dùng trong biển một chút tảo biển nuôi nấng những kia rái cá biển. Những kia rái cá biển trong dạ dày thì có tỷ lệ sinh thành một loại sáp ong. Loại kia sáp ong ở Tinh Châu xưng là vàng bảo. Mục Dương nữ buông xuống bên dưới đầu. Nàng nhẹ giọng nói, có chút không dám nhìn Ma Tông con mắt. Ngươi là người tu hành, cho nên ngươi ngay từ đầu liền biết rõ, các nàng nơi này loại vật này có lẽ đối với ta hữu dụng, chỉ là ngươi không có nói cho ta. Ma Tông ôn hòa nhìn lấy nàng, nói rằng, là bởi vì ngươi sợ nói cho ta, ta nhất định phải đạt được những vật này, đến lúc đó các nàng không cách nào giao nộp, kết quả của các nàng liền sẽ rất thảm. Đúng thế, Mục Dương nữ khó chịu, nàng tận khả năng dùng nam triều lại nói, ngươi rất đặc biệt, ta biết rõ coi như không có những này linh dược, ngươi cũng nhiều nhất bị vây ở trên đảo này, nhưng sẽ không chết đi, nhưng các nàng giao nộp không ra những vật này, khả năng liền sẽ chết, các nàng đối với ngươi cũng không có cái gì thiện ý, ngươi vẫn còn như thế để ý các nàng. Ma Tông dùng kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, ngươi liền không có nghĩ qua, nếu là ta có thể rời đi cái đảo, có lẽ ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, ta nghĩ tới có khả năng này. Mục Dương nữ gật đầu một cái, nhưng ta cũng không nhớ các nàng bởi vậy bị giận cho đánh mèo. Ma Tông lắc lắc đầu, hắn không tiếp tục đi xem kia đỉnh doanh trướng một chút. Chỉ là đây cũng không có nghĩa là hắn thật sự không đi động kia đỉnh trong doanh trướng đồ vật. Lấy hắn tu vi, muốn hấp thu gần trong gang tấc thiên địa linh khí, căn bản không cần muốn tiến vào kia đỉnh trong doanh trướng đi. Lại đem đồ vật bên trong chiếm được vào trong tay, cho dù là liền ở trước mặt hắn Mục Dương nữ, cũng cảm giác không thấy kia đỉnh trong doanh trướng thiên địa linh khí ở theo lấy trong thân thể. của hắn khí cơ lưu động mà bị không ngừng rút dẫn ra. Không chỉ là những kia linh dược tự mình làm thất lạc đi ra một chút thiên địa linh khí. Loại kia bị các nàng xưng là vàng bảo đồ vật. Nội bộ chỗ sâu ẩn chứa thiên địa linh khí. Chính lặng yên bị ma tông rút ra đi ra. Không ngừng ngưng tụ thành tơ. Không ngừng bị hắn rút đưa vào hắn thể nội. Ngươi là làm sao bị trục xuất tới nơi này? Ta muốn nghe xem ngươi cùng người nam kia tiểu tử cố sự. Ma tông chậm rãi nói rằng, Mục Dương nữ trầm mặc chỉ chốc lát, ta cảm thấy ta không có làm sai cái gì. Ở nàng ngẩng đầu lên lúc, nàng phát ra âm thanh lại so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn vang dội. Nàng nói chuyện ngữ tốc vẫn như cũ không vui, nhưng nói lại toàn bộ đều là bên này thổ nói. Bởi vì những lời này, nàng là muốn nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Không sai. Hắn là cái tặc, chỉ là hắn trộm đồ, là muốn cho càng nghèo khổ người, là muốn để hắn chiếu cố những người kia không bệnh chết. Không chết đói, bọn hắn đương nhiên có thể nói ta cùng hắn có không minh bạch quan hệ. Không sai, ta buông tha cái này tiểu thâu, còn thường thường đem trong thánh điện một ít gì đó đưa cho hắn đi bán thành tiền. Bởi vì ta cũng muốn cứu hắn chiếu cố những người kia. Nàng ngay từ đầu ngẩng đầu lên lúc, không có nhìn bất luận kẻ nào, nhưng nàng đang nói ra những lời này về sau, nàng lại là nhìn lấy chung quanh tất cả mọi người. Trong thanh âm của nàng, cũng rõ ràng mang tới phẫn nộ, bởi vì ta rất rõ ràng thánh điện không sẽ quản những người kia chết sống. Những kia vương tộc cũng không sẽ quản những người kia chết sống. Thật sự là hắn là tặc. Nhưng hắn như không phải là vì phải cứu giúp những người kia. Hắn mình có thể trôi qua không tệ. Ta đích xác đối với hắn sinh lòng ái mộ. Nhưng là bởi vì ta đầu tiên tôn kính những gì hắn làm. Không sai, ta thân là bọn hắn chọn lựa ra thánh nữ. Ta không nên cùng hắn thật không minh bạch. Nhưng cái gọi là thánh nữ, nên thân ở thánh điện bên trong, không hề làm gì. Sau đó chờ lấy yêu cầu cầu nguyện mưa thuận gió hòa lúc. Trở ra tiếp nhận dân chúng gieo hò cùng cung bái sao. Trong thanh âm của nàng, trừ tức giận ra, còn có rồi không nói ra được đau nhức ý. Khó nói thân là thánh nữ, không nên chiếu cố những kia đã không có cách nào chiếu cố mình người sao. Tinh châu những kia vương tộc, bọn hắn có thể trị tội của ta. Nhưng các người cũng xem thường cái kia kẻ trộm, khó nói cũng là giống như bọn họ ý nghĩ sao? Không có người đáp lại nàng. Cái này thôn làng bên trong tất cả mọi người tựa hồ không người nào dám trả lời vấn đề của nàng. Ma Tông cười rồi lên, kỳ thật ngươi coi thường có chút đần. Hắn nhìn lấy Mục Dương nữ, chậm rãi nói rằng, kỳ thật ngươi coi lúc nếu là giả ý đem hắn bắt lại. Cũng không thả đi, lấy thân phận của ngươi, nhiều nhất để hắn ăn chút nhỏ đau khổ. Sau đó ngươi lại lấy thánh nữ thân phận, công khai hắn cứu trợ những người kia gặp gỡ. Cho dù thánh điện không muốn quản, nhưng vì bọn hắn nghĩ muốn thanh danh, nói không chừng cũng sẽ đem những người kia chiếu cố rất tốt. Mà lại coi như thánh điện mặc kệ, lấy ngươi thánh nữ thân phận nói ra những chuyện này. Nói không chừng tội của hắn đều có thể miễn rơi. Có chút muốn tốt thanh danh quý nhân. Nói không chừng cũng sẽ đoạt chăm sóc những người kia. Mục Dương nữ cúi xuống đầu. Nói là ta quá đần. Là quá đần. Ma Tông nói rằng. Chỉ là rất nhiều người đều sẽ giống như ngươi. Sẽ bởi vì bọn hắn cảm thấy đúng sự tình kiên trì chính mình thái độ. Rất nhiều người đều sẽ giống như ngươi. Sẽ không đi không từ thủ đoạn. Ma Tông câu này lời nói kỳ thật cũng đại biểu thái độ của hắn. Giống như hắn vẫn cảm thấy người tốt sống không lâu. Hắn không có cảm thấy có chỗ vị nhất định phải kiên trì chính nghĩa. Vì làm thành nghĩ muốn làm thành sự tình, hắn có thể không từ thủ đoạn. Này đỉnh trong doanh trướng những kia hắn chưa bao giờ thấy qua động vật biển thể nội hóa sinh ra linh dược. Trong đó ẩn chứa thiên địa linh khí số lượng đối với Ma Tông mà nói cực kỳ thưa thớt. khi hắn khô cạn kinh mạch bên trong xuất hiện từng sợi chân nguyên về sau. Đối với những này linh dược bên trong thiên địa linh khí rút dẫn tốc độ liền càng nhanh. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ở trận này nói chuyện kết thúc trước đó. Liền trực tiếp đem những này linh dược bên trong thiên địa linh khí toàn bộ dành thời gian. Nhưng mà hắn biết rõ nhanh một chút nữa liền sẽ bị Mục Dương Nữ phát giác. Cho nên hắn chỉ là vẫn như cũ dùng loại này rất chậm tốc độ rút hút lấy những kia linh dược bên trong thiên địa linh khí. Sau đó hỏi tiếp nói, bọn hắn phế bỏ rồi ngươi tu vi, đưa ngươi trục xuất tới đây. Như vậy là xử trí như thế nào tên kia kẻ trộm? Đây là một cái tàn nhẫn vấn đề. Hắn biết rõ vấn đề này đối với Mục Dương Nữ mà nói rất tàn nhẫn. Ở hắn vấn đề này ra miệng về sau, Mục Dương Nữ trầm mặc rồi thật lâu, nhưng hắn đồng dạng xác định, thoát khỏi thống khổ cùng trở nên càng thêm kiên cường. Cũng không phải là dựa vào quên, mà là nhất định phải đối mặt. Mục Dương Nữ cứu được hắn, hắn lẽ ra làm chút hồi báo, bọn hắn treo cổ rồi hắn. Mục Dương Nữ nói rằng, câu dẫn thành nữ tội danh so từ trong thánh điện trộm cắp đồ vật càng nặng. Một vấn đề cuối cùng, Ma Tông nhìn lấy nàng, ôn hòa nhẹ giọng hỏi nói, cái này thôn làng bên trong, có đồ vật gì ngươi cảm thấy tương đối tốt ăn? Ngoặc kép, tên kia cầm cung phụ nhân cùng cái này thôn làng bên trong hết thảy mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhìn rời đi Ma Tông cùng Mục Dương Nữ bóng lưng, bởi vì Mục Dương Nữ kia lời nói làm cho các nàng có chút xúc động. Cho nên sau đó, các nàng đình chỉ đối với Mục Dương Nữ âm thầm nghị luận cùng trách cứ. Nhưng nhìn lấy này bóng lưng của hai người, trong lòng của các nàng nhưng cũng sinh ra vô số nghi hoặc. Cái này tha hương nam tử xem ra có chút bất phàm. Hắn không nhiều lời, nhưng để cho người ta cảm thấy không thể mạo phạm. Chỉ là, hắn là tìm đến dược, nhưng cuối cùng lại chỉ đem đi rồi hai cái hong gió biển vịt. Mấy đầu cá tươi, hắn thật sự là đến tìm kiếm đồ vật chữa thương sao? Trong núi rừng toát ra một sợi khói bếp, màu mỡ biển vịt ở trên lửa nướng. Từng giọt vàng óng ánh màu dầu trâu từ tỏa ra lấy mùi hương vịt dưới da chảy ra. Sau đó nhỏ tại phía dưới lửa than giữa. Từ kia mảnh thôn xóm rời đi lúc, Ma Tông còn thuận tay mang theo cái gốm bình. Lúc này cái này gốm bình bên trong đựng chút nước, trên nước chi rồi chút nhánh cây. Chính tại trưng lấy kia mấy đầu cá tươi. Chúng ta trung thổ biển một bên có loại này biển vịt. Nhưng so này lớn, hương vị cũng không quá tốt, ngược lại là sinh trứng vịt dùng muối ướp gia vị về sau. Hương vị rất tốt, lại khoảng cách lục địa xa một chút trên hải đảo, liền không có loại này biển vịt, chỉ có chim biển. Ma Tông rất kiên nhẫn nướng này hai cái biển vịt. Hắn ngửi ngửi trên lửa tản mát ra đến hương khí, mỉm cười đối với Mục Dương Nữ nói rằng, nếu không phải ngươi, ta khả năng tình nguyện từ các nàng nơi đó lại mang chút làm tôm đi. Cũng không sẽ chọn loại này biển vịt. Nhìn lấy Ma Tông rất hài lòng thần sắc. Tên này Mục Dương Nữ nhưng lại đột nhiên có chút khó chịu. Nàng hướng về phía Ma Tông nói rằng, thật xin lỗi. Ma Tông nhìn nàng một cái, nói, vì sao đột nhiên đối với ta tạ lỗi. Mục Dương Nữ nhìn lấy hắn, nâng lên dũng khí nói rằng, ngươi không có trở về ta bên kia, trực tiếp ở chỗ này làm những vật này ăn, ta không để cho ngươi bắt các nàng trong doanh trướng muốn giao nhận linh dược. Ngươi ở các nàng trong thôn làng không thu hoạch được gì, cho nên ngươi kế tiếp khẳng định là muốn chờ Tinh Châu thuyền đến mà đi mạo hiểm. Ta cũng biết rõ, nếu là ngươi nhất định phải cầm trong doanh trướng linh dược, các nàng không ai có thể ngăn cản ngươi. Ngươi cảm thấy là ngươi để ta lần nữa đưa thân vào trong nguy hiểm, duyên cớ là bởi vì ngươi, ta mới không thể không chờ thuyền của bọn hắn đến, sau đó đi bọn hắn trên thuyền mạo hiểm, cho nên ngươi mới đối với ta tạ lỗi. Ma Tông cười cười, nói, cuối cùng, vẫn là ngươi quá mức thiện lương. Lần này lựa chọn của ngươi để ta lần nữa đặt mình vào hiểm cảnh. Kỳ thật cùng năm đó ngươi quá mức thiện lương, hại tên kia kẻ trộm cùng chính ngươi đồng dạng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn về phía núi rừng bên dưới cái thôn kia rơi chỗ này. Nhàn nhạt nói tiếp đi nói, kỳ thật những người kia cùng ngươi cũng không có có quan hệ gì. Ngươi cần gì phải để ý sống chết của các nàng? Mục Dương nữ ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Ma Tông sẽ nói những thứ này. Thẳng đến mười mấy hít thở về sau, nàng mới mở miệng nói rằng, ngươi nói lời nói có lẽ có đạo lý, chỉ là ta thật sự không có cách nào mặc kệ sống chết của các nàng. Ma Tông khoát tay áo, ôn hòa nói rằng, ta cũng không phải là nghĩ ngươi cải biến, bởi vì trên đời này có ngàn vạn loại người. Rất nhiều nhân sinh xuống tới là cái dạng gì người, cả đời liền là cái dạng gì người. Trên đời này vốn là có người tốt, cũng có người xấu. Ta nói những này, chỉ là muốn cho ngươi rõ ràng. Vô luận ngươi làm lựa chọn gì, liền không cần lại vì lựa chọn của ngươi khổ sở. Ngươi cho rằng đúng, chính là đúng, không có khả năng có lỗi. Mục Dương nữ lại yên tĩnh rồi thật lâu. Đợi đến Ma Tông cảm thấy hai cái biển vịt nướng đến không sai biệt lắm, đem một cái nướng xong biển vịt trước đưa cho nàng lúc, nàng mới chăm chú nhìn Ma Tông, có chút ngượng ngùng cười cười, nói rằng, ngươi là người tốt. Ma Tông lắc lắc đầu, hắn cảm thấy đó là cái trò cười, nhưng hắn không cười, chỉ là rất nghiêm túc về nói, có rất ít người nói với ta, ta là người tốt. Biển vịt xác thực rất thơm, chất thịt cũng là vượt qua Ma Tông đoán trước, mà lại bởi vì những kia phụ nhân hong gió trước cũng bôi lên hải diêm, cho nên cũng sẽ không nhạt nhẽo vô vị, chỉ là trưng tốt cá biển thiếu khuyết chút rượu, ở Ma Tông ngửi đến thật là có chút tanh khí, hắn không lắm ưa thích. Mục Dương nữ đã thật lâu không có ăn loại này đầy mỡ chi vật. Cửa vào lúc mặc dù cảm thấy ăn ngon, nhưng qua đi lại cảm thấy có chút dạ dày khó chịu. Nàng lại đi tìm rồi chút thảo dược, hái chút dừa quả nước nấu. Không có rượu, chỉ có những này dược thủy. Ma Tông uống chút, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Hắn liền đột nhiên muốn cười, nhịn không được bật cười. Mục Dương nữ ngơ ngác nhìn hắn. Nàng không biết rõ hắn đang cười cái gì. Ở nàng nghĩ đến, Ma Tông không có đạt được vật mình muốn, dù sao cũng hơi thất vọng. Không biết cái này loại vui vẻ, nhưng nhìn lấy hắn nụ cười, nàng cũng bắt đầu vui vẻ. Ở nhanh vào đêm thời điểm, Mục Dương nữ nguyên bản muốn đi chuẩn bị chút lá cây thật tốt trải một chút. Nhưng cũng ngay lúc này, Ma Tông lại nghiêm túc hỏi nàng một vấn đề. Các ngươi nơi này linh hoang là khi nào thì bắt đầu? Linh hoang là cái gì? Mục Dương nữ cũng không thể lý giải cái từ này ý tứ. Chính là linh khí bắt đầu đoạn tuyệt. Ma Tông nhìn lấy nàng kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi là người tu hành. Nếu là này mảnh hòn đảo tồn tại thiên địa linh khí, ngươi từ từ thu nạp thiên địa linh khí tu hành, cũng cuối cùng có thể một lần nữa tu hành. Chính bởi vì nơi này không có thiên địa linh khí tồn tại, những người kia mới sẽ thả tâm đưa ngươi trục xuất ở chỗ này. Mục Dương nữ rõ ràng rồi, nàng nói rằng, ta xem qua một chút ghi chép, chúng ta những này rời xa lục địa trên hải đảo, thiên địa linh khí nguyên bản liền so với các ngươi trung thổ đại lục tới mỏng manh. Sớm tại 4-5 năm trước, thiên địa linh khí lại càng tăng mỏng manh, cơ hồ cảm giác không tới. Bất quá chúng ta Tinh Châu người tu hành nguyên bản liền không quá dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tu hành, càng nhiều hơn chính là ỷ lại trong biển sản xuất. 4-5 năm trước, Ma Tông gật đầu một cái, nói, kia tựa hồ Go Nam triều linh hoang bắt đầu còn muốn hơi sớm một chút. Mục Dương nữ không biết rõ, làm sao nói tiếp. Ma Tông lại là nhìn lấy nàng nói rằng, không cần lại phiền phức làm cái gì, bọn hắn tới, Mục Dương Nữ bỏ ra thời gian một hơi thở kịp phản ứng hắn câu này lời nói là có ý gì. Nàng theo bản năng đứng thẳng thân thể, hướng về phương xa mặt biển nhìn lại, sắp bị bóng tối bao trùm trên mặt biển, xuất hiện rồi một đạo buồm bóng, một chiếc thuyền lớn theo lấy thủy triều mắc cạn ở rồi trên bờ cát. Chí ít đối với Tinh Châu một vùng người mà nói, đây đã là một đầu rất lớn thuyền lớn. Mấy tên phụ nhân nguyên bản nhìn lấy phơi nắng thịt khô trên kệ trống đi mảnh đất kia có chút đau lòng, nhưng nghe đến dị dạng âm thanh, nhìn thấy nơi xa trên bờ cát đầu này thuyền lớn hình dáng nháy mắt. Trong mắt của các nàng liền đã toàn bộ đều là sợ hãi thần sắc. Các nàng bị trục xuất ở đây. Hòn đảo này bên trên khí hậu rất tốt, nhưng ăn đồ vật lại không đủ. Muốn ăn no bụng cùng thu hoạch được còn lại một chút sinh hoạt cần thiết, liền cần dựa vào này thường cách một đoạn thời gian sẽ đến một lần thuyền lớn. Nếu là chọc này người trên thuyền không vui, cũng không cần quá nhiều trừng phạt các nàng, chính là ném xuống đồ vật ít chút, các nàng kế tiếp một đoạn thời gian liền sẽ rất khó ngao. Hơn 10 tên mặc áo đen người từ trên thuyền nhảy xuống. Trên người bọn họ quần áo màu đen chất liệu nhìn qua rất cứng, nhưng lại tựa hồ 10 phần thông khí. Ở loại này khí hậu rất chỗ ấm áp cũng không thấy bất kỳ mồ hôi dấu vết. Những người này đều là Tinh Châu Vương Đình người. Bởi vì Tinh Châu một vùng chỗ có trên hòn đảo nhân khẩu cũng không nhiều, mà lại rất nhiều đều là phân tán ở từng cái hòn đảo, cho nên Tinh Châu Vương Đình cũng không có trung thổ vương triều đúng nghĩa quân đội. Tinh Châu Vương Đình dựa vào thánh điện tới quản lý cương vực bên trong chỗ có hòn đảo. Những này người mặc áo đen liền đều là thánh điện tế ti. Bọn hắn dựa theo thánh điện luật lệ làm việc. Nhưng ở Tinh Châu tuyệt đại đa số địa phương, bọn hắn có thể rất chủ quản quyết định người trước mặt có hay không mạo phạm thánh điện cùng trái với thánh điện thần thánh thống trị, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn hắn chính là Tinh Châu luật pháp. Ở những này thánh điện tế ti lên bờ thời điểm, đơn sơ doanh trướng tạo thành trong thôn làng, chỗ có phụ nhân liền đều tự phát tụ tập lại, tụ tập ở bọn hắn đi lại sở hướng kia đầu. Cái kia một mực thật tốt che doanh trướng cũng được mở ra. Nội bộ một dương đồ vật cũng từ 4 cái phụ nhân dơ lên thận trọng trở tới. Những này áo đen tế ti da màu cũng đều 10 phần ngăm đen. Ngoại trừ ở giữa nhất một tên mang theo màu đen mũ tế ti. Tên này mang theo màu đen mũ tế ti da màu cực trắng, được không có chút gần như bệnh trạng. Hắn tay phải nắm lấy một cây rất ngắn màu đen cốt trượng, tay phải lại nâng một khỏa nhỏ nhỏ bé khô lâu đầu. Viên này khô lâu đầu không giống như là cái gì ngọc khí hoặc là cái khác xương cốt điêu thành, lại giống như là chân chính vô cùng nhỏ bé hài nhi sọ xương. Viên này khô lâu đầu cũng không biết rõ tồn thế bao lâu, tựa hồ có thật dày dầu trơn thấm vào rồi xương cốt nội bộ, khiến cho viên này khô lâu đầu tóc vàng nhưng lại 10 phần trong suốt, tựa như hoàng ngọc. Tên này tế ti rõ ràng là những người này thủ lĩnh. Khi nhìn đến cái kia từ 4 tên phụ nhân mang lên cái dương lúc, hắn cũng không có nói bất kỳ lời nói, chỉ là đem trong tay trái viên này nhỏ nhỏ bé khô lâu đầu cũng đặt ở trong tay phải. Sau đó tháo xuống mang theo mũ. Hắn rất gầy gò, nhìn qua cũng bất quá 30 mấy tuổi tuổi tác. Chỉ là hắn đỉnh đầu phát tơ rất thưa thớt, cái này khiến da đầu của hắn nhìn qua đều hết sức trắng. Trong dương đồ vật cũng là cùng trong tay hắn khô lâu đầu giống nhau là màu vàng. Làm 4 tên phụ nhân thận trọng đem cái dương này đặt ở trước người bọn họ cách đó không xa một khối trải rộng ra sạch sẽ da thú bên trên. Mở ra cái dương này lúc, nhìn lấy trong dương trong kia từng khối lớn chừng quả đấm vàng màu chi vật số lượng, tên này tế ti trong mắt xuất hiện rồi một chút không thể phát giác hài lòng chi màu. Nhưng mà tại trong một sát na, hắn con mắt híp rồi lại, hắn trên mặt cấp tốc xuất hiện rồi khó mà dùng mở miệng hình dung hàn ý. Hắn thấy được những kia vàng màu chi vật mặt ngoài che kín rồi nhỏ xíu vết dạn. Các ngươi, muốn chết phải không? Hắn hít lấy một hơi thật sâu, nhìn lấy trước mặt những này nơm nớp lo sợ phụ nhân. Lạnh giọng nói rằng, một mảnh không ức chế được tiếng hít thở cùng răng khanh khách rung động âm thanh ở những này tế ti. Phía trước vang lên, này mảnh trong thôn làng chỗ có phụ nhân, bao quát tên kia có trúc cung. Bắn tên không sai phụ nhân cũng không biết rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói. Nhưng hắn không có cho cái gì giải thích. Ở thanh âm hắn vừa dứt lúc, bốn tên áo đen tế ti đã im miệng không nói từ hắn hai bên trái phải đi ra. Hướng phía trước nhất kia bốn tên phụ nhân đi đến. Bãi cát rất mềm mại, nhưng chân của bọn hắn bên dưới lại vang lên dị dạng âm thanh. Tựa như là có kim loại ở ma sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.